Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, vì cái gì đá bóng? 1300, cứ như vậy, ban ngày trong sân huấn luyện tiếp nhận đám huấn luyện viên huấn luyện. Ban đêm, chờ đến đúng lúc, ba người liền vượt qua lưới sắt tường, tiến vào một mảnh đen kịt, không có một ai sân huấn luyện tiến hành thêm luyện. Trống trải trong sân huấn luyện, không ngừng vang lên chân đánh trúng bóng đá thanh âm, thỉnh thoảng sẽ có một tiếng bóng đá đánh trúng thân thể kêu đau. Ngay từ đầu loại đau này tiếng hô xuất hiện tần suất rất bình thường cao. Nhưng là về sau thời gian dần trôi qua, loại tình huống này xuất hiện số lần càng ngày càng ít. Ba người sờ soạng luyện tập vẫn là lấy được không tệ hiệu quả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, khi bọn hắn đang luyện tập sáo lộ thời điểm, xác thực nhưng không cần nhìn, lần lượt lặp lại luyện tập để bọn hắn đều đem lẫn nhau vị trí chạy tốc độ ghi xuống. Đương mình cầm banh thời điểm, đối phương sẽ chạy thế nào? Chạy có bao nhanh? Đương mình quay người về sau, đối phương xảy ra bây giờ ở địa phương nào? Những này đều đã không cần dựa vào nhìn. Đương nhiên, đối với Kaka tới nói, ở trong quá trình này, hắn tiến bộ nhanh nhất chỉ sợ là leo tường tốc độ. Từ ban sơ chậm rãi đến bây giờ, Kaka cũng có thể giống Vinh Quang như vậy nhanh nhẹn vượt qua cao cỡ một người tường vây. Hắn cũng không muốn mỗi lần tới huấn luyện đều nghe Vinh Quang biến đổi hoa văn chế giễu cùng mỉa. Mai, liền vì cái này, hắn không chỉ có huấn luyện rất bình thường cố gắng, luyện tập leo tường cũng rất bình thường cố gắng. Trong lúc này, Kaka thậm chí đều quên tại thứ ba ban đêm một thân một mình cầu nguyện bởi vì đang cầu khẩn thời. Điểm hắn đang huấn luyện trên trận đổ mồ hôi như mưa. Cái này là lần đầu tiên hắn quên đi hướng chủ cầu nguyện. Bất quá hắn cũng không phải loại kia loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Về sau đương hắn nghĩ sau khi thức dậy, hắn quyết định chờ mình lấy được cả nước quán quân liền đi giáo đường sám hối, thỉnh cầu chủ rộng lượng, đến lúc đó mang theo cả nước quán quân quang hoàn cùng vinh quang. Hắn tin tưởng chủ sẽ lý hiểu hắn, bởi vì hắn tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc, trợ giúp đội bóng lấy được quán quân, cũng là tại Tiên Dương chủ uy danh. Đương ngày thứ hai liền muốn đi sân khách tham gia thời điểm tranh tài. Ba người kết thúc bọn hắn một lần cuối cùng ban đêm thêm luyện hành động. Sau khi huấn luyện kết thúc, ba người trẻ tuổi cũng không có trực tiếp leo tường trở lại trở về gian phòng của mình, mà là trực tiếp té nằm sân huấn luyện thảm cỏ bên trên. Ra một thân mồ hôi về sau để buổi tối gió lạnh thổi tới, rất là mát mẻ, so trong phòng thổi điều hòa không khí thoải mái hơn. Nhìn lên bầu trời bên trong đầy sao, ba người ai cũng không nói gì, chỉ có bọn hắn thô trọng tiếng thở dốc. Mỗi ngày ban ngày phải hoàn thành cường độ cao huấn luyện, ban đêm còn muốn một mình thêm luyện. Đối thể năng của bọn hắn đúng là rất bình thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhưng là những này nỗ lực là đáng giá. Tại ban ngày huấn luyện bên trong, huấn luyện viên trưởng Osvaldo đều đang kinh ngạc tại tiến bộ của bọn hắn tốc độ. Hắn còn nghĩ thầm đây có phải hay không là vinh quang ma lực. Phàm là cùng hắn huấn luyện chung người, tốc độ tiến bộ đều sẽ so bình thường phải nhanh. Ngày mai sẽ là tối buổi chiều huấn luyện, hậu thiên chính là trận chung kết, chân chính trận chung kết. Lucas trước mở miệng nói chuyện, hắn là lần đầu tiên tham gia loại này trọng yếu tranh tài trận chung kết. Vinh Quang đều có tham gia qua bên trong tầm Estipon Championship trận chung kết kinh nghiệm, mà hắn còn một tờ giấy trắng đâu. Cho nên hắn khó tránh khỏi sẽ có chút chờ mong cùng khẩn trương. Đúng vậy a, ta muốn để Corinthian tốt nhìn. Vừa nhắc tới Corinthian, Vinh Quang liền rất có đấu trí. Bởi vì hắn đến Brazil tìm kiếm đá bóng cơ hội chạm thứ nhất chính là Corinthian. Kết quả Corinthian ngay cả đại môn đều không có để hắn tiến, đem hắn đuổi ra ngoài. Vinh Quang không là hẹp hòi người, nhưng là có một số việc vẫn là không thể tùy tiện buông xuống. Huống hồ coi như không phải là vì hắn, chỉ là vì Godo, khẩu khí này cũng phải giúp hắn ra. Trên thực tế tại bị cự tuyệt quá trình bên trong, Godo nhận tổn thương so với hắn còn muốn lớn. Kaka không có lên tiếng âm thanh. Hắn không giống có ngoài hai người là trực tiếp nằm dưới đất. Hắn ngồi dưới đất, nhưng cũng ngửa đầu nhìn qua tinh không. Tại trước mắt của hắn, xuất hiện đã không phải là màu xanh đậm ban đêm, mà là Pakan vải sân bóng. Kia là Corinthian sân nhà. Hắn bắt đầu ước mơ hậu thiên so tài. Cái này một tuần lễ, là Kaka chưa hề trải qua một tuần lễ. Hắn bị ép cùng một cái cũng không thích người ở cùng một chỗ. Ba người mỗi lúc trời tối đều leo tường đến huấn luyện. Quên đi hướng chủ cầu nguyện. Hắn cảm thấy tuần lễ này đem hắn đời này tất cả điên cuồng sự tình đều làm. Nhưng là hắn hiện tại trong lòng cũng không có những cái kia lo sợ bất an cảm giác tội lỗi. Tương phản, hắn rất bình thường hưng phấn. Mình cái này một tuần lễ nỗ lực cố gắng. Đến trong trận đấu, đến tột cùng sẽ có được cái gì hồi báo đâu. Hắn rất chờ mong, cầm quán quân, ta nhất định sẽ chân chính thành danh. Đến lúc đó đi quán bar những nữ nhân kia liền đều biết ta. Rốt cuộc không cần ta chủ động đi lên bắt chuyện. Ta phải thận trọng một điểm. Sau đó để những nữ nhân kia chủ động ôm ấp yêu thương. Hắc hắc, nói chuyện đến nữ nhân. Lucas thanh âm cũng thay đổi. Kaka mặc dù là một cái thành kính tín đồ. Đối hộp đêm cùng những cái kia phong tao nữ nhân là rất bình thường phản cảm. Nhưng là trải qua một tuần lễ tiếp xúc. Hắn cũng hiểu được bên cạnh hắn Lucas. Đối vị này đồng đội người yêu thích sẽ không ngang ngược chỉ trích. Cho nên nghe vậy hắn cũng nhếch miệng mỉm cười. Cũng sẽ không đứng dậy phất tay áo rời đi. Chúng ta lấy được cả nước quán quân. Sẽ có càng nhiều tiền thưởng sao? Tiền mãi mãi cũng là vinh quang quan tâm nhất. Lúc đầu hắn đã quyết định. Lần này mùa giải kết thúc về sau. Nhất định phải dành thời gian về một chuyến Trung Quốc. Hắn muốn đem mình tại Brazil tồn tiền đều giao cho hắn phụ mẫu. Sau đó để bọn hắn tại Thượng Hải mua một phòng nhỏ. Có thể đem gia gia của hắn nãi nãi cùng đệ đệ đều tiếp vào Thượng Hải đi hắn tại Brazil ngây người. Gần một năm, ban sơ hắn còn hy vọng đem bọn hắn đều tiếp vào Brazil đến. Nhưng là hắn hiện tại cảm thấy thôi được rồi. Ngôn ngữ không thông, văn hóa khác lạ, ngay cả cơm đều ăn không quen. Chỗ như vậy ở lại có ý gì đâu. Nếu như vinh quang không phải là vì kiếm tiền, hắn cũng càng hy vọng ngốc tại Trung Quốc, mà không phải tha hương nơi đất khách quê người. Già nghe cha mẹ của mình trở về sau giảng thuật tại Thượng Hải làm công kiến thức. Để vinh quang còn vào lúc đó liền có một cái mơ hồ, mộng tưởng. Nhất định phải tại Thượng Hải sống ra người dạng đến. Cho nên hiện tại có tiền. Vinh quang mục tiêu thứ nhất chính là tại Thượng Hải cho phụ mẫu mua phòng ốc. Có phòng ở, mới xem như một cái người Thượng Hải a. Vinh quang trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng là về sau khi hắn từ tỷ tỷ hồi âm bên trong biết được Thượng Hải mới nhất giá phòng về sau. Hắn tính một cái hiện tại tiền tiết kiệm. Khả năng chỉ đủ tại Thượng Hải rất bình thường vắng vẻ chỗ nào bán một bộ rất bình thường cái phòng. Nhỏ. Hắn nhưng là muốn cho phụ mẫu tại Thượng Hải mua căn phòng lớn. Mình khen hạ cửa biển. Lại không có cách nào thực hiện. Kia nhiều mất mặt. Cho nên hắn lại thay đổi chủ ý. Quyết định chờ lại đánh một cái mùa giải về sau lại trở về. Lúc kia mình tích lũy tiền hẳn là đủ rồi. Vinh quang thật sự là bội phục cơ trí của mình. Một cái là nữ nhân. Một cái là tiền tài. Kaka ở trong lòng thở dài. Đây chính là không ít cầu thủ chí cao mục tiêu. Vậy mình đâu? Mình không dựa vào bóng đá kiếm tiền. Cũng không thích những cái kia chủ động ôm ấp yêu thương gió tao nữ nhân nhóm. Ta đá cầu là vì cái gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến mình còn nhỏ lúc một việc. Chuyện kia trong lòng hắn phủ bụi đã lâu. Hắn cơ hồ đều nhanh quên đi. Không nghĩ tới bây giờ nhàm chán thời điểm. Vậy mà để hắn từ trong đầu lật lên. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, còn đang đi học, trong trường học, hắn học tập ưu tú, là mỗi một cái lão sư đều thích hài tử. Nhưng ở trường học lại có một đứa bé so với hắn càng thụ lão sư đồng học hoan nghênh. Thậm chí là, tôn kính, Kaka đã không nhớ ra được đứa bé kia tên đầy đủ kêu cái gì. Chỉ biết là tất cả mọi người gọi hắn Pôn, cũng quên hắn dung nhan đến tột cùng như thế nào. Hắn là một cái đá bóng đá rất tốt hài tử. Hắn có một con hoàng kim đồng dạng chân trái. Có một lần Kaka sinh nhật, được thỉnh mời đồng học đại bộ phận đều không có tới. Bọn hắn đều đi xem pôn so tài. Bắt đầu từ lúc đó, Kaka không còn thích ăn bánh sinh nhật. Trong lòng của hắn sinh ra phi thường ý niệm mãnh liệt. Lần thứ nhất nghĩ đánh bại cái kia pôn. Muốn một lần nữa đoạt lại mọi người đối với hắn chú ý cùng thích. Lúc kia phụ thân của hắn mặc dù không thế nào ủng hộ hắn đá bóng so với đá bóng tới nói. Kaka có lựa chọn tốt hơn tốt càng rộng lớn hơn tiền đồ nhưng ủng hộ hắn tranh đệ nhất cố gắng. Bắt đầu cho hắn cung cấp các loại bóng đá thu hình lại cùng trang bị. Từ lúc kia bắt đầu, ngay cả tham gia tẩy lễ, hắn đều không mặc đồng phục. Quần áo chơi bóng cùng giày chơi bóng thành hắn chỉ có trang trí. Mỗi ngày, hắn đều đang liều mạng huấn luyện, xem tranh tài thu hình lại. Hắn chỗ đội bóng tiếp tục thua cầu. Nhưng chính là tại loại này bị bóng đá tàn khốc tra tấn tuế nguyệt bên trong. Kỹ thuật của hắn đạt được đề cao. Hào nói không khoa trương. Nếu như không có thất bại cùng bị người diễu cợt thống khổ, sẽ không có ngày nay Kaka. Cho nên, ta đá cầu là vì tranh thứ nhất a. Vì mình trong lồng ngực viên kia không ngừng nhảy lòng háo thắng. Nghĩ tới đây, Kaka đột nhiên kịp phản ứng. Mình khi còn bé đoạn trải qua này cùng vinh quang mới vừa tới đến đội bóng lúc kinh lịch sao mà giống nhau a? Lúc ấy tại vinh quang trong lòng, chính mình có phải hay không cũng là một cái pôn đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía nằm tại thảm cỏ bên trên cùng Lucas ước mơ có tiền về sau sinh hoạt vinh quang. Tại người khác đùa cợt ánh mắt cùng cơ trong tiếng cười, hắn cứ như vậy đứng đấy. Chỉ mình nói muốn đánh bại chính mình, những thống khổ kia có phải hay không đều trở thành lực lượng của hắn đâu. Cho nên tiến bộ của hắn mới như thế thần tốc. Kaka nghĩ đến phụ thân của mình từng trải qua nói một câu. Không có cảm giác đau người là không có tiền đồ. Nếu như không phải pôn để cho mình tại sinh nhật trên yến hội cảm giác được thống khổ, mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay sao? Nếu như không phải những người kia trào phúng cùng kỳ thị để vinh quang cảm thấy thống khổ, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay sao? Kaka ở trong lòng làm một cái quyết định. Chờ mình lấy được cả nước championship quán quân, liền muốn đi tìm Paul. Ở trước mặt nói với hắn tiếng cảm ơn. Huyễn tưởng ước mơ một phen đoạt giải quán quân về sau tràng diện. Mọi người cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Cái này mới đứng dậy rời đi sân huấn luyện. Đương nhiên ba người bọn hắn lại là leo tường rời đi. Khi bọn hắn rời đi thời điểm, Kaka quay đầu nhìn một cái này bị hắn lật tới lật lui tường vây. Nghĩ thầm đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng dựa vào leo tường đến tiến vào sân huấn luyện. Mặc dù biết cái này rất bình thường không đúng, nhưng Kaka lại nhịn không được bật cười. Hắn nhớ tới đến chính mình lần thứ nhất vụng về vượt qua cái này tường vây. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi hắn là thế nào thân thủ nhanh nhẹn từ kia đằng sau lật qua. Liền ngay cả cái này đều tiến bộ. Về sau đi leo tường liền sẽ không bị người cười nhạo. Hắn đột nhiên lại giật mình ta loại suy nghĩ này. Là không phải nói rõ ta xấu đi. Chủ a, xin tha thứ ta đi. Hắn vội vàng cúi đầu xuống. Ở trong lòng một mình sám hối. Vinh quang tốt Lucas đi ở phía trước. Vừa hướng trận chung kết cao đàm khoát luận. Kaka thì cúi đầu trong mồm nói lẩm bẩm. Tựa như là một cái làm sai chuyện hài tử. Ngay tại hướng ra dài giải thích hắn vì cái gì làm sai. Ba người trẻ tuổi thân ảnh dung nhập trong bóng đêm. Cùng phía sau bọn họ sân huấn luyện. Cùng sân huấn luyện bên ngoài rừng rậm hòa thành một thể. Để người đã không tìm ra được. Người đi. Trong sân huấn luyện lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thật giống như ở chỗ này cũng không có ba người trẻ tuổi mỗi đêm leo tường đến huấn luyện đồng dạng. PS, rời giường xem xét, khoảng cách 1.300 còn kém 5 phiếu. Vẫn là nâng lên càng. Kích thích một chút mọi người. Hướng mọi người cầu nguyện phiếu. Chúng ta tháng này mục tiêu là tổng bảng thứ nhất. Cho nên hy vọng mọi người cùng ta cùng một chỗ cố gắng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.